Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, người nếu trợ giúp mỗ, có thể kết làm dị lý huynh đệ, chương 423, người nếu trợ giúp mỗ, có thể kết làm dị lý huynh đệ, chương thứ hai đưa lên, không nói nhảm, tiếp tục gõ chữ chung. Mà lúc này vệ tiểu bắc dưới khố tiểu hồng đi trang đúng là đan vừa mã đăng. Hơn nữa hay là bì cùng làm là money. Vệ tiểu bắc học trên TV xem ra động tác, nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa. Tiểu hồng liền bắt đầu chạy nhanh lên. Tiểu hồng đây một chạy, vệ tiểu bắc liền có chủng nhân thể về phía sau nghiêng. Sắp rơi xuống lưng ngựa cảm giác, chi hậu vệ tiểu bắc kẹp bụng ngựa động tác theo bản năng liền tăng mạnh. Không có cách nào khác vì ổn định thân thể, nhân thể rất dễ dàng làm ra động tác như vậy đến. Chuyện sau đó liền không cần nhiều lời, đang trước mắt bao người, kia tiểu hồng lập tức liền lao ra ngoài, mà vệ tiểu bắc lập tức liền té rớt lưng ngựa, một chân còn bắt tại kia đan vừa mã đăng lên, có thể tưởng tượng đây kết cục có cỡ nào khổ rồi. Chờ đến Triệu Nghiễm đem tiểu hồng bám trụ, vệ tiểu bắc đã trên mặt đất bị bắt hơn 30 mét xa. Hoàn hảo là vệ tiểu bắc, đổi một nhân loại bình thường lời nói. Liền như vậy kéo 30 mét, phòng trừng xương sườn đều muốn đoạn thượng mấy cây. Phải biết rằng mảnh đất trông này lên, thường xuyên có chiến mã qua lại trên đường. Nơi đó bị giẫm đến gập ghềnh, nhân ở phía trên bị cấp tốc kéo lên hơn 30 mét. Kia xương cốt va chạm ở giữa. Cũng không muốn nói nhiều, bất kể nói thế nào, vệ tiểu bắc cái này lên sân khấu nghi thức thực có chút mất mặt. Triệu Vân cũng không làm cho vệ tiểu bắc đến luận bàn. Trước hết để cho vệ tiểu bắc trở về rửa mặt, đợi cho vệ tiểu bắc rửa mặt sạch sẽ, thay đổi một bộ quần áo. Có thể nói là bi thương từ trong lòng lên, có thể cùng Triệu Vân luận bàn cơ hội liền như vậy cho trốn. Vì mau người lái kỹ có thể hay không dùng đang người cởi ngựa vệ tiểu bắc nhịn không được có chút. Căm giận nghĩ đến, bất quá đợi cho vệ tiểu bắc ra lều trại, lại liếc mắt thấy được Triệu Vân. Mỗi lần này lại đây, liền là nghĩ muốn cùng ngươi nói một chút. Triệu Vân giơ tay vệ tiểu bắc chào. Theo sau tiến lều trại, nói chuyện vệ tiểu bắc không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nhìn một chút cùng sau lưng Triệu Vân Triệu Nghiễm. Có chút sờ không rõ lắm là chuyện gì xảy ra, nghĩ nghĩ, nhíu mày tiến lều trại, đây trong lều tự nhiên không có bao nhiêu đồ vật, song phương ngồi trên chiếu, vệ tiểu bắc nhìn thấy Triệu Vân chi hậu, trong lòng liền giấu không được chuyện, liền hỏi thăm tới Triệu Vân ý đồ đến, để cho vệ tiểu bắc có chút ngạc nhiên chính là, Triệu Vân chẳng những không có nói rõ chính mình ý đồ đến. Mà là trước cho vệ tiểu bắc nói về chuyện xưa. Cái gì chuyện xưa đây? Phượng Đầu Sơn chuyện xưa. Những yêu thú đó vì sao lại nhiều lần chạy tới công kích nơi này chuyện xưa? Cố sự này rất dài. Đang Triệu Vân trong miệng nói ra cũng có chút thú vị. Sự bất cẩn chính là đây Phượng Đầu Sơn sở dĩ tên là Phượng Đầu Sơn. Cũng không phải là bởi vì nơi này hình thái giống như Phượng Đầu. Mà là nghe nói thượng cổ thời gian, có một con phượng hoàng vẫn lạc ở đây, hóa thành sơn, mà những yêu thú đó chính là muốn đạt được cái gì vậy chạy tới. Về phần Triệu Vân dưới trướng quân đội, Triệu Vân không nói, vệ tiểu bắc cũng biết, dựa theo chính mình tiếp xúc qua hôi giới thế lực mà nói. Mảnh này vùng núi đều cũng coi là Triệu Vân quân đội phạm vi thế lực. Làm sao có thể để cho những yêu thú đó tùy ý xuất nhập? Hơn nữa, những yêu thú đó đều coi trọng bảo vật gì? Triệu Vân quân đội tự nhiên cũng là cần. Hai cái thiên nhiên chính là quan hệ thù địch, cho nên chém giết lẫn nhau cũng rất hợp lý. Triệu Vân nói được càng nhiều, vệ tiểu bắc trong lòng chẳng những không có cao hứng, ngược lại là trong lòng ẩn ẩn có chút bận tâm ni không hề nghi ngờ. Lấy Triệu Vân thực lực, tính cách, địa vị vân, chạy tìm đến mình, đem tất cả sự tình hợp bàn bê ra. Chuyện này làm sao nhìn đều có chút quỷ dị. Vệ tiểu bắc là cái gì đang Triệu Vân trong quân cũng chính là bình thường một người khách nhân mà. Thôi, có chủ người ta không có việc gì liền đem chuyện của mình toàn bộ nói ra sao muốn cầu cạnh chính. Mình, không cần tinh vi tính toán. Vệ Tiểu Bắc liền phân tích ra đây một chút. Triệu Vân tìm chính mình hỗ trợ có thể đối với tuyệt đại đa số nhân mà nói. Đều biết cảm giác trong lòng cực kỳ vinh hạnh. Hình như thân phận của mình địa vị lập tức cất cao một đoạn dài. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại biết, Triệu Vân thực lực nhìn qua cũng chỉ có tứ tinh tinh nhuệ. Nhưng trên thực tế chỉ sợ không thể chỉ, điểm chết người chính là, Triệu Vân đều cần hỗ trợ sự tinh. Khủng bố cỡ nào, có thể nghĩ, không phải là để cho ta đi liều mạng đi. Vệ Tiểu Bắc lúc này cảm giác mình như ngồi chung ở một tòa. Sắp núi lửa bộc phát phía trên, mộ có một chuyện muốn nhờ, rốt cục chuyện xưa nói xong. Triệu Vân sắc mặt trở nên nghiêm nghị, phun ra Vệ Tiểu Bắc đã đoán được một câu. Vệ Tiểu Bắc đã sớm đoán những lời này, cho nên một kích di chuyển, trong đầu suy tư đều không có, liền lập tức nối liền một câu. Tiểu tử năng lực hữu hạn a, chưa đám Vệ Tiểu Bắc đem nói cho hết lời. Triệu Vân liền đem lời của hắn cho chặn lại trở về. Vệ Tiểu huynh đệ không dùng qua khiêm. Người nếu có thể từ nhân gian mà đến, đây đó là duyên phận, liền như cùng ngươi kia trong bao chữ vật tất phương huyết người muội. Triệu Vân hội uy hiếp người đã đối Triệu Vân kia ôn hòa thái độ thói quen. Vệ Tiểu Bắc bị đây một ám côn đánh cho có chút đầu váng mắt hoa. Vệ Tiểu Bắc đích xác đem kia tất phương huyết cho giấu rớt. Triệu Vân trước không có yêu cầu tất phương huyết, Vệ Tiểu Bắc cảm giác bọn họ không dùng được. Liền thuận lý thành trương giấu rớt, vấn đề là, đây nếu truy tra lên, Vệ Tiểu Bắc một cái tham ô quân tư tội danh là trốn không thoát đâu. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc không phải Triệu Vân trong quân người, Triệu Vân quân pháp nhìn qua hình như trông nom không được hắn. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, đây tội danh liền trở nên càng lớn, ăn cắp quân tư, tóm lại, thế nào đều là một con đường chết. Vệ Tiểu Bắc cũng không có từ Triệu Vân thủ hạ đào tẩu tin tưởng. Hơn nữa, thật vất vả mới cùng Triệu Vân cám dỗ, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình cũng còn không lao đến chỗ tốt. Cứ như vậy xám xịt đào tẩu, không khỏi có điểm quá mức khổ rồi. Điểm chết người chính là Vệ Tiểu Bắc vốn là muốn tại đây Triệu Vân trong quân tìm được thăng. Cấp thành tứ tinh biện pháp, đây mới là Vệ Tiểu Bắc trọng yếu nhất. Nhập Bảo Sơn mà tay không hồi. Chuyện này quả là chính là vũ nhục Vệ Tiểu Bắc trí tuệ. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc do dự không biết thời điểm, Triệu Vân gần giống như xem thấu Vệ Tiểu Bắc tâm tư. Không khỏi nhẹ nhàng mỉm cười, nếu là Vệ Tiểu huynh đệ đáp ứng trợ giúp mỗ giúp một tay. Như vậy mỗ nguyện ý đem quanh thân tuyệt học đều tương truyền. Hơn nữa cùng Vệ Tiểu huynh đệ kết thành dị lý huynh đệ. Không biết Vệ Tiểu huynh đệ ý như thế nào, người muội. Vệ Tiểu Bắc nghe được Triệu Vân mấy lời nói này, nhất thời liền trợn tròn mắt, không thể không nói, Triệu Vân hứa hẹn trực tiếp liền đánh trúng Vệ Tiểu Bắc muốn hại. Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn muốn đem Triệu Vân trên người bì cho rút ra. Nhìn xem đây Triệu Vân có phải hay không chứ cắt lượng giả trang. Thế nào như vậy hội suy đoán nhân tâm? Đây, nếu tướng quân thịnh tình mời, vệ mỗ nếu là lần thứ hai chối từ, cũng có chút không quá thức tốt xấu, nhưng nói thật. Triệu Vân đưa ra hứa hẹn càng tốt, Vệ Tiểu Bắc trong lòng gánh nặng lại càng lớn. Người muội, rốt cuộc là cái gì lên núi đao xuống biển lửa sự tinh? Triệu Vân cần giúp mình a, chẳng lẽ là làm cho mình giúp đào móc Phượng Hoàng thi thể nói kia Phượng? Hoàng không phải hội dục hỏa trọng sinh sao? Tại sao có thể có thi thể? Nhưng bất kể nói thế nào, đào móc Phượng Hoàng thi thể, mặc dù có nguy hiểm, cũng không đến mức để cho Triệu Vân như thế đi. Chẳng lẽ là muốn làm mất đầu kia Kim Ô Con, hoặc là xử lý Kim Ô Con lão cha? Một đầu Kim Ô, nhưng vấn đề là chính mình thực lực bây giờ. Tại kia dạng quy mô trong chiến đấu, sẽ nói hỗ trợ. Chỉ sợ bản thân đều khó bảo vệ. Tóm lại, mặc dù là Vệ Tiểu Bắc khởi động tinh vi tính toán, cũng không có thể nghĩ ra Triệu Vân cuối cùng sở cầu chuyện gì. Chẳng qua, Triệu Vân đưa ra hứa hẹn đích xác quá hấp dẫn người khác. Để cho Vệ Tiểu Bắc căn bản sẽ không có biện pháp cự tuyệt. Thậm chí còn cho dù biết phía trước là cái hố to. Vệ Tiểu Bắc cũng không khỏi không ngạnh ra đầu một đầu vọt vào. Theo Vệ Tiểu Bắc gật đầu đáp ứng rồi Triệu Vân trên mặt nhất thời hiện ra một trận ý cười. Để cho nguyên bản trở nên nghiêm nghị bên trong lều cỏ nhất thời dường như dương quang phổ chiếu. Ấm lên, một khi đã như vậy sau nửa canh giờ, người huynh đệ của ta hai người liền ở trong quân hơn vạn tướng sĩ trước mặt uống máu ăn thề kết. Bái vị huynh đệ, bỏ lại những lời này. Triệu Vân liền đứng dậy cáo từ, đi chuẩn bị uống máu ăn thề công việc đi. Mà Triệu Nghiễm thì theo Triệu Vân phân phó lưu tại Vệ Tiểu Bắc bên người hầu hạ. Chứng kiến Triệu Vân rời đi, Vệ Tiểu Bắc một lúc lâu đều chưa kịp phản ứng. Trong lòng cũng không biết là tư vị gì, có khó có thể ức chế hưng phấn. Chính mình lại muốn cùng Triệu Vân kết bái vì huynh đệ có ẩn ẩn hoảng sợ. Đây Triệu Vân liền như vậy rời khỏi. Sở cầu chuyện gì rõ ràng đều không có nói ra cuối cùng là chuyện gì xảy ra tóm lại. Vệ Tiểu Bắc trong lòng là phiên giang đảo hải, không một khắc bình ổn lại. Một lúc lâu chi hậu, Vệ Tiểu Bắc phương mới hồi phục tinh thần lại, nhìn Triệu Nghiễm có điểm không thể tin được phân phó nói. Đến bấm bấm ta, Triệu Nghiễm nghe được Vệ Tiểu Bắc những lời này. Không khỏi một trận ngạc nhiên, sau một lúc lâu chi hậu mới có hơi do dự nói. Thúc phụ đi mạnh. Triệu Nghiễm không dám mần ni, đây Triệu Nghiễm nhưng thật ra cái thành thật hài tử. Triệu Vân nói, để cho hắn xưng hô Vệ Tiểu Bắc vi thúc phụ, hắn liền thật sự làm theo. Đây cổ nhân phương thức tư duy cùng người hiện đại là bất đồng. Nếu như là cái người hiện đại lời nói, chỉ sợ rất khó gọi lối ra đến, tiếp cận hai cái kém cũng là 10 tuổi không đến. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc nghe được Triệu Nghiễm lời nói. Nhất thời phản ứng lại, chính mình nhưng thật ra bị hồ đồ rồi, lập tức một thanh liền bấm ở tại bắp đùi mình thượng. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc ra thịt hiện tại đã rất cứng cỏi, nhưng mình một chảo bấm đi xuống, vẫn như cũ đau đớn vô cùng, nhìn Vệ Tiểu Bắc sắc mặt co rúm thống khổ, Triệu Nghiễm ngược là có chút bận tâm, còn tưởng rằng Vệ Tiểu Bắc có chút động kinh, liền đi bên ngoài lều thỉnh quân y lại đây. Vệ Tiểu Bắc vội vàng đem Triệu Nghiễm ngăn lại, hôm nay đã ra cái đại sự, nếu là ra lại một cái lời nói, chính mình mặc dù là cùng Triệu Vân kết bái thành vì huynh đệ, đây chi hậu cũng sẽ không dùng sống, thật vất vả đem trong lòng kích động chìm xuống chi hậu. Vệ Tiểu Bắc liền bắt đầu lấy thân phận của thúc phụ, hướng Triệu Nghiễm hỏi thăm tới một vài vấn đề đến. Kia Triệu Nghiễm nhưng thật ra chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn. Để cho Vệ Tiểu Bắc lý giải được càng sâu sắc thêm hơn nhập một chút. Nguyên lai, yêu thú kia tập kích việc, sớm nhất là tại tam tháng trước phát sinh, là một đám không biết từ địa phương nào chạy tới hỏa nha. Tập kích ngoài cốc canh gác binh lính, đương nhiên đám kia hỏa nha chẳng mấy chốc sẽ nghe tin đến khi thám báo kỵ binh tiêu diệt. Có thể vấn đề là, từ đây về sau, vùng thung lũng này liền trở nên không còn bình tĩnh nữa. Luôn luôn chạy tới yêu thú, đối sơn cốc đóng quân khởi động tập kích, từ Triệu Nghiễm trong miệng, Vệ Tiểu Bắc hiểu rõ được, toàn bộ chạy tới tập kích yêu thú, trên cơ bản đều là cùng hỏa diễm có liên quan yêu thú. Từ yếu nhất hoàn hỏa thử, hỏa nha vân, vân đến hỏa hồ, chăn lửa, thậm chí còn kim ô con. Tất phương vân, vân cường đại yêu thú, chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích đây bộ làm, hoan nghênh ngài xin vào phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.